Sáng sớm hôm nay, cô đã tự mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô cảm thấy đã lâu rồi bản thân không chăm chỉ như vậy. Nhìn nồi canh xương được ninh đều trên bếp, cô có chút vui vẻ không nói thành lời, sao hôm nay em dậy sớm thế? Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, lúc nãy trên giường anh đã không thấy cô nên có chút bất ngờ. Đi xuống bếp lại thấy cô đứng quay lưng nấu thức ăn. Trái tim anh chưa bao giờ ấm áp như lúc này, cô cười vỗ tay anh, em không được phép dậy sớm sao? Anh cũng cười, không bị đau mà siết eo cô, đầu tựa hắn trên vai cô nói, được chứ? Chỉ là anh lo lắng em đêm qua quá mệt mỏi thôi, nói cô lại nóng bừng mặt tại ai nữa đêm vẫn còn quấn lấy cô đòi thêm một lần. Đồ lưu manh, anh cười khi nhìn thấy phản ứng của cô, hôn lên bên má cô một tiếng thật lớn. Bàn tay ở trên eo đã bắt đầu di động, cô, em, một tiếng khi tay anh đã luồn vào bên trong vú, bà xã của anh đúng là nhạy cảm, anh vừa sờ thì đầu ti đã cứng rồi, anh mê hoặc nói bên tai cô. Bàn tay bên dưới nắm đầu ti xe xe nhẹ nhàng, cô dựa hắn trên ngực anh, có chút xúc động, đừng tê lắm, có muốn anh không? Anh mặc kệ lời cô, tay vẫn xe xe vừa hỏi cô đầy dụ dỗ, có cô thành thật lúc nào cũng muốn, ngoan lắm. Thưởng cho em, anh nói rồi há miệng nghiêng đầu cô về sau ngậm lấy môi cô mút tiếng môi lưỡi của anh nút lấy lưỡi cô hòa theo âm thanh sôi ùng ục trong nồi. Em mở thanh như tiếng lòng của hai người vô cùng nóng bức, anh nâng tay vừa hôn cô vừa ôm eo cô di chuyển về phía bàn ăn. Đặt cô lên bàn, anh cũng đã thuận tay văng chiếc quần lót xuống đất một cách nhẹ nhàng, cô cong chân lên nhìn anh đang say mê vân tay theo mép lồn, bên dưới lớp lông đã được anh nhiều lần cạo gọn gàng. Giờ đây mỗi lần nhìn xuống, có thể nhìn rõ từng động tác anh bên trong lồn, cô kích thích đến cực hạn khi tay anh chà bên ngoài mép lồn, môi thì đang mút lấy vú cô .ass, cô choàng tay ôm lấy đầu anh, bà xã nhìn anh đang bú vú, anh đang thọc tay móc lồn em, anh vừa ngậm bên vú. Vừa nhìn cô nói, cô bị anh làm đến điên loạn, cả hai nơi đều bị anh kích thích em đang nhìn, ahhhh, chỗ đó tê, cô hét lên khi anh chạm đến hột le bên trong, sao nó tê vậy bà xã? Hừm, anh như vô tội hỏi cô, tay lại không ngừng day mạnh hột le, cô cắn môi rên rĩ, tại, đêm qua anh đủ mạnh, .ass, anh đủ mạnh sao? .sao hả bà xã, anh vừa nhìn cô cố gắng chịu đựng sung sướng, vừa hỏi cô, ahhhh, em, tê quá. Lồn tê quá, cô thở dốc nắm tóc anh bên dưới. Ngón tay anh như được lên công tắc liên tục chà mạnh vào hột le bên trong. Mép lồn được thấm nước dâm nhoe nhoét không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục. Anh chà mạnh ngón tay hột le sưng đỏ em chịu không nổi. Chỗ đó, cô hét lên đầy sung sướng. Anh biết đây là điểm G của cô đã vô cùng đến cực hạn. Anh nhấn mạnh ngón tay vừa nhấp vừa chà khiến cơ thể cô giật lên từng đợt. Bà xã, sướng không? Anh hỏi, cô co giật cắn môi nhìn anh, đôi mắt thấm đẫm tình dục sướng. Ông xã .ass, em sắp ra mất, ra đi, ra cho anh uống, anh vẫn không ngừng dụ dỗ cô, anh khát nước lồn em lắm, giờ phút này không còn kích thích nào hơn khi nhìn thấy người mình yêu đang sung sướng co giật lồn vì mình, cô cũng đã đạt tới giới hạn cuối cùng, siết lấy tóc anh em ra, anh day mạnh rút bàn tay ra kèm theo là nước trong lồn được tuôn ra vô cùng mạnh mẽ. Tiếng nước xè xè chảy từ trên bàn xuống sàn, cơ thể cô co giật không ngừng, anh thỏa mãn nhìn nước chảy ra từ bên trong lồn. Anh tự cởi quần mình sục nhẹ cặc đã cương từ sớm. Đặt cặc trước lồn cô, nước chảy ấm ướt đầy cặc anh làm gì? Cô nhìn anh đặt cặc trước lồn trà nhẹ hỏi, đủ em, đủ cái lồn nước anh nói rồi đẩy mạnh cặc vào bên trong lồn nhấp, cô cao trào còn chưa đi qua lại bị kích thích, nước lồn vẫn chưa chảy hết đã cảm nhận được cặc nóng không ngừng ra vào, cô cắn môi siết eo anh không ngừng đẩy mạnh, anh nắc từ cú sâu vào lồn. Vừa nắc vào bên trong vừa ngoáy một vòng khiến cô há miệng thở dốc, cái lồn chơi không bao giờ đủ. Lồn dâm của anh cúi xuống gầm nhẹ bên tai cô từng hơi thở nóng rực, lồn em hư, anh phạt nó đi, cô cũng sung sướng cảm nhận anh, hư lắm. Để anh nắc nát luôn bà xã, .ass, anh đụ nát nó đi, .ass, sâu, muốn sau nữa hả con đĩ, .cso sâu này, anh nói nắc mạnh vào tử cung có, để yên một lúc mới rút ra. Liên tục lặp lại khiến cô lắc đầu van xin. Đừng, bên trong sâu lắm, sâu cho đĩ sướng, .ass, chơi em không đủ bà xã, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô nút tiếng rên rĩ của cô đã bị anh hoàn toàn nuốt lấy. Tiếng nước ùng ục trong nồi tiếng bạch bạch kèm theo tiếng thở dốc khiến cả hai vô cùng sung sướng, sáng nay anh như một con thú không thỏa mãn, liên tục ngoáy sâu vào lồn cô. Chơi đến hai mép lồn dính đầy bọt trắng của khí đụ, anh ôm mông bế cô lên, đừng, ngã mất, cô lo sợ ôm lấy cổ anh. Không ngã đâu, anh muốn nắc sâu vào lồn em, anh nói vừa cử động tay ôm mông cô lên rồi nắc xuống, tư thế này đầu khắc được xiên thẳng vào trong bụng cô, đẩy sâu hơn bao giờ hết. Anh còn bước vài bước, từng bước là từng lần cặc đút sâu vào bên trong, cô chỉ biết siết lấy cổ anh thở dốc, chưa bao giờ cô sung sướng như bây giờ, ahh, lồn siết mạnh thế ahh, anh vỗ mông cô, ahh, em chịu không nổi, chấm ass, cô lắc đầu van xin anh, kích thích này cô chịu không nổi. Ừm, chấm ai mép lồn siết anh không buông, bà xã, anh khàn giọng nói, anh muốn đụ em không khép lại lồn, lúc nào hai mép lồn cũng há ra chờ cặc anh chảy nước, đừng, cô bị lời nói anh kích thích một đợt nước lại chảy ra, anh cười cảm nhận được dòng nước lồn nói tiếp, hai mép lồn sưng ngày nào cũng xin anh đụ. Anh đi học về nhà là em vạch lồn ra xin anh nắc vào, ahhh, cô đột nhiên nầy lồn lên khiến anh rên, đừng nói, ahhh, anh nắc mạnh vào bên trong. Nghe tiếng lồn em hút cặc anh. Nhìn em bú tinh trùng như một con đĩ, nhìn em há miệng thở dưới cặc anh, ahhh, anh đụ em sưng lồn phế, anh nói đến bản thân không chịu được kích thích mà siết lấy cô nhấp những cái cuối cùng, anh nhanh tay rút cặc ra khỏi lồn, một dòng tinh mạnh mẽ bắn lên bụng cô. Còn có chút xa dính luôn trên ngực cô thở dốc nhìn anh đang gục trên ngực mình. Hai người giờ phút này không ai còn nói thêm lời nào, chỉ biết thở đóc, Lục Anh sáng nay lại trốn học. Cô đang ngồi dưới chung cư nhà quận Tâm. Cô lại ngại ngùng không dám lên, sợ lại gặp anh, càng sợ hơn là gặp được người yêu của anh, cô thật sự nghĩ, bản thân cô cũng không đến nỗi tệ, thậm chí được khen là xinh xắn. Vậy mà vẫn không lọt được vào mắt anh, có phải anh thích kiểu quan hệ tình dục hơn chăng, đột nhiên nghĩ đến đây cô có chút phản ứng. Chẳng lẽ nào Quân Tâm lại thích quan hệ, chỉ cần cho quan hệ thì anh sẽ yêu thích. Có phải trước đây cô đã lo lắng rất nhiều về khoảng cách của hai người? Hoặc nhìn cô vẫn là học sinh nên anh không nỡ xuống tay, vậy thì cô chủ động là được, cô không ngại cho anh tất cả lần đầu của mình, nghĩ là làm, Lục Anh bước lên thang máy nhấn vào chung cư nhà anh, trường Đại học Quốc gia Hát, hôm nay mọi người trong hội học sinh lại tụ họp với nhau. Lan Ninh nhìn Lâm Hiệu, nhưng anh lại có chút lãng tránh đi. Chỉ gật đầu mỉm cười với cô từ xa mà thôi, dạo này các cậu có thấy Mimi không? Tiểu Tiết một bên đang ngồi hỏi. Em không thấy, A Lị vừa bấm điện thoại vừa lắc đầu nói, mình cũng không. Lan Ninh cũng nói, cậu thì sao? Tiểu Tiết quay sang hỏi Lâm Hiệu nhìn các cô một lượt rồi thành thật nói, dạo này mình đang làm báo cáo không để ý lắm, Tiểu Tiết chê môi nhìn cậu thì để ý gì khác nữa, Lâm Hiệu nghe cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía Lan Ninh rồi nhanh chóng rời mắt đi, vậy thì kỳ lạ, Liên Khải cũng biến mất luôn. Tiểu Tiết thở dài, dạo này trong hội mình không khí làm sao ấy? Không khí làm sao? Hàn Sinh một bên mang cặp vui vẻ tiến vào. Phía sau là Quân Tâm, anh bước vào nhìn thấy cô chào hỏi mọi người, đây y. Chí cốt của mình đến rồi, Tiểu Tiết vui vẻ vẫy tay với Hàn Sinh. Ở trong hội hai người này đột nhiên hợp nhau cực kỳ, là kiểu người hoạt náo, có thể nói chuyện với bất cứ kể cả nội dung gì, dạo này chán chết đi được ấy, không có chuyện gì vui sao. Tiểu Tiết hỏi Hàn Sinh vờ như suy nghĩ, vui là muốn vui thế nào. Thì tiệc tùng gì đấy, làm tăng không khí gì gì đó, vậy thì hôm nay luôn đi, tối nay có ai bận gì không? Hàn Sinh quay sang hỏi mọi người, mình phải viết báo cáo, chắc không tham gia, Lâm Hiệu đột nhiên nói. Từ lúc Quân Tâm bước vào thì anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu, ok. Còn ai nữa không? Hàn Sinh nhìn một vòng lại thấy Quân Tâm đang ngồi cạnh Lan Ninh, cậu thì loại, cậu không ở trong hội mình, ai nói mình không trong hội, Quân Tâm khinh khỉnh nhìn lại Hàn Sinh đáp. Cậu vào hội khi nào? Hàn Sinh thắc mắc, cậu quên người yêu mình là gì rồi à, ai, hội trưởng, Hàn Sinh oán thán nhìn Lan Ninh, cô quay sang nhìn anh, chân bên dưới đã đạp chân anh không hề thương tiếc, đừng nghe anh ấy nói linh tinh, cô cười, mình không phải là loại người lạm dụng chức quyền, ha ha ha, Tiêu Tiết với Hàn Sinh cười lớn, ai ya, bị và mặt có đau không? Hàn Sinh trêu chọc nói, à quên mặt cậu dày lắm làm gì biết đau, Quân Tâm vừa tức lại vừa buồn cười lại không biết làm gì cô. Chỉ biết ngó đi như kiểu không quan tâm, vậy tí nữa tụi mình cùng đi chơi đi, được không? Tiểu Tiết lên tiếng, được đó, A Lị nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, vậy trừ Đại Hiểu thì mọi người còn lại cùng đi nhé. Tiểu Tiết vui vẻ nói, lại nhìn sang Lâm Hiệu, cậu nhanh chóng làm xong báo cáo đi, chúng ta cùng đi chơi, Lâm Hiệu không thái độ gật nhẹ đầu, mình cũng sắp hoàn thành rồi. Hẹn mọi người lần sau vậy. Lịch sự nói, thật ra mọi người ở đây ai cũng biết Lâm Hiệu có ý với Lan Ninh. Hai người lúc nào cũng thường làm việc chung. Ngay cả việc Lan Ninh làm hội trưởng cũng một phần là nhờ Lâm Hiệu kêu gọi bỏ phiếu. Lan Ninh đột nhiên thành đối với Quân Tâm khiến ai cũng bất ngờ tiếc cho cậu. Tiểu Tiết hòa nhã nói, không sao đâu, mọi người không để ý đâu mà. Không khí trong hội dần dần khôi phục trạng thái sôi nổi, bên dưới bàn tay Quân Tâm đã nắm chặt tay Lan Ninh từ bao giờ.